Tờ Kinh số 4. Tôi là tuyệt tác vĩ đại của thiên nhiên. Từ thuở sơ khai, không bao giờ có sinh vật nào giống tôi, từ trí óc tới con tim, từ cặp mắt tới đôi tai, từ bàn tay tới mái tóc và đôi môi. Từ xưa tới nay, chưa hề có, ngày hôm nay không hề có, và ngày mai không bao giờ có. Không có ai có thể đi, có thể nói, có thể nghĩ giống hệt như tôi. Tuy nhân loại đều là anh em chung một mái nhà, nhưng tôi khác với tất cả. Tôi là sinh linh độc nhất vô nhị. Dù vẫn là cư dân trên trái đất này, nhưng những ham muốn tầm thường sẽ không làm tôi thỏa mãn. Trong tôi luôn bập bùng một ngọn lửa từ muôn vàn thế hệ, và sức nóng của nó thường xuyên nhắc nhở tôi phải luôn cải thiện bản thân mỗi ngày. Tôi sẽ luôn thổi bùng ngọn lửa bất mãn này để cả thế giới có thể thấy được sự độc đáo trong mình. Khi vẽ, không ai có cách vẽ giống tôi. Khi điêu khắc, không ai có đường khắc giống tôi. Khi viết, không ai có nét chữ như tôi. Không ai có gen di truyền giống hệt tôi. Và trên hết, không ai có thể mang lại những sản phẩm tuyệt vời giống hệt như tôi. Từ nay trở đi, tôi sẽ tập trung phát huy cá tính riêng của mình, vì nó là giá trị cốt lõi cần phải được lan tỏa. Tôi là tuyệt tác vĩ đại của thiên nhiên. Tôi sẽ không bao giờ cố gắng bắt chước người khác. Thay vào đó, tôi sẽ luôn làm nổi bật sự độc đáo của mình. Tôi sẽ lan tỏa mạnh mẽ nét đặc thù của mình. Tôi sẽ để cho ánh sáng của sự độc đáo làm lu mờ những nét tương đồng. Trong mọi sản phẩm tôi tạo ra, mọi dịch vụ tôi cung cấp đều phải áp dụng nguyên tắc này. Từ những người giúp đỡ tôi lan tỏa giá trị cho tới những sản phẩm tôi mang lại đều phải tự hào vì chính sự khác biệt độc đáo. Tôi là tạo vật độc đáo của thiên nhiên. Những gì hiếm có thì đều giá trị. Tôi là một viên ngọc hiếm có. Tôi là kết quả của ngàn năm tiến hóa. Do vậy, trí óc, thân thể tôi đều hoàn mỹ hơn mọi bậc trị vì trước đó. Nhưng những kỹ năng của tôi, trí óc và trái tim tôi, cả thân thể nữa, chúng sẽ mục rữa nếu không được sử dụng mỗi ngày. Tiềm năng của bộ não và cơ thể tôi là vô hạn, vậy mà tôi mới chỉ sử dụng một phần nhỏ. Thật ra, tôi có thể làm gấp trăm lần hôm qua, và đó là điều mà ngày hôm nay tôi sẽ bắt tay thực hiện. Tôi sẽ không bao giờ thỏa mãn với những thành quả của ngày hôm qua. Tôi sẽ không để những lời thầm khen khiến mình tự mãn. Những thành quả ấy thật quá nhỏ nhoi. Tôi có thể gặt hái gấp trăm lần mùa gặt cũ. Việc tôi sinh ra đời đã là một phép màu. Vậy tại sao tôi không tiếp tục tạo nên phép màu cho ngày hôm nay? Tôi là một tuyệt tác vĩ đại của thiên nhiên. Tôi không ngẫu nhiên có mặt ở trái đất này. Tôi đến đây vì một sứ mệnh. Tôi sẽ trở nên cao cả như ngọn núi hùng vĩ, chứ không thu mình lại như hạt cát vô danh. Kể từ nay, tôi sẽ nỗ lực hết mình để trở thành ngọn núi cao nhất. Tôi sẽ tận dụng tối đa mọi tiềm lực bên trong mình, mọi lúc, mọi nơi, từng giờ, từng phút. Tôi sẽ gia tăng kiến thức về nhân loại, về bản thân, về những sản phẩm mình sẽ mang lại, và thành quả sẽ nhảy vọt theo cấp số nhân. Tôi sẽ rèn luyện, sẽ cải thiện, sẽ đẽo gọt mọi lời mình nói, vì đây là nền móng để tôi lan tỏa giá trị tuyệt vời của mình. Tôi sẽ không bao giờ quên rằng nhiều người đã thành công và giàu có chỉ nhờ một lời nói đúng lúc đúng chỗ, một việc làm đúng nghĩa đúng thời. Do đó, tôi sẽ liên tục rèn luyện để có sức hút như mật ngọt, để chinh phục mọi bầy ong khó tính nhất. Tôi là tuyệt tác vĩ đại của thiên nhiên. Tôi sẽ tập trung năng lượng vào các thử thách trong hiện tại. Tôi sẽ hành động vượt qua mọi sự sao nhãng. Việc gia đình tôi sẽ để lại nhà. Một khi đã làm việc, tôi sẽ tập trung hết sức cho công việc. Tương tự, công việc sẽ luôn ở nơi làm việc. Khi về nhà, tôi sẽ dành trọn vẹn yêu thương cho gia đình. Gia đình và sự nghiệp phải được tách biệt tuyệt đối, dù rằng đời tôi gắn liền với cả hai. Xáo trộn hai nhu cầu này sẽ gây tổn hại lớn cho hai thế giới. Tôi là tuyệt tác vĩ đại của thiên nhiên. Tôi có cặp mắt để nhìn, có khối óc để nghĩ. Và bây giờ, tôi đã được biết thêm một bí mật của cuộc sống. Suy cho cùng, tất cả trở ngại, tất cả khó khăn đều ẩn chứa những cơ hội tiềm tàng. Tôi sẽ không để lỡ bất cứ một cơ hội nào, dù chúng có mang vẻ ngoài khó nhận diện đến mấy. Tôi sẽ nhìn xuyên thấu để thấy bản chất của vạn sự. Không bất cứ thứ gì có thể qua được mắt tôi. Tôi là tuyệt tác vĩ đại của thiên nhiên. Không con thú hay nhành cây nào, không ngọn gió hay hạt mưa nào, không tảng đá hay sông hồ nào có nguồn gốc như tôi. tôi là nguồn của yêu thương. Trong tôi luôn tuôn chảy sức mạnh của một mục đích cao cả. Trong quá khứ, có thể tôi chưa nghĩ tới điều này, nhưng kể từ nay, tôi sẽ lấy đó làm kim chỉ nam cuộc đời mình. Tôi là tuyệt tác vĩ đại của thiên nhiên. Thiên nhiên không bao giờ khuất phục. Sau cùng, thiên nhiên luôn chiến thắng, và tôi cũng sẽ như vậy. Sau mỗi chiến thắng, tôi lại càng mạnh mẽ hơn. Thử thách tiếp theo sẽ càng trở nên dễ dàng hơn, đơn giản hơn. Tôi sẽ thành công, tôi sẽ trở thành người giá trị nhất. Vì tôi là độc nhất vô nhị. Tôi là tuyệt tác vĩ đại nhất của thiên nhiên.